Cửu vực kiếm đế, chương 1884, cái gọi là thiên tài không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang sư huynh xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này muốn chết không có chỗ chôn, có thể chết tại Giang sư huynh trong tay cũng coi là tiểu tử này vinh dự. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử, nhìn thấy cái này Giang sư huynh xuất thủ, đều là lộ ra một mặt lạnh cười, chờ lấy nhìn Sở Phong Miên là thế nào chết. Cái này Giang sư huynh thế nhưng là đã từng ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều bức cho lui qua, một thân thực lực cũng không phải cửu kiếp cổ đế có thể chống lại. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại cái này mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử chờ lấy nhìn Sở Phong Miên chết như thế nào thời điểm, trên mặt bọn họ ý cười, lại là đột nhiên cứng đờ. Một bên khác Sở Phong Miên tại cái này tam xoa cái toanh kích lại đây một khắc, hắn thân thể đột nhiên động, long lực ngưng tụ dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, tùy tổ thức thứ nhất, Sở Phong Miên bước ra một bước ầm vang một trường đánh ra, một trường này đánh ra một khắc lập tức biến thành một đạo chiến long chi chảo quét ngang qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Giang sư huynh, lúc đầu đã là dự liệu được một trường này oanh kích chính là cầm trong tay tam xoa kích chuẩn bị ngăn cản. Nhưng lại tại cái này chiến long chi chảo uy năng đánh vào Giang sư huynh thân một khắc trước, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, từ cái này chiến long chi chảo bên trong truyền đưa lại đây lực lượng quả thực là để hắn không cách nào tưởng tượng. To lớn cự lực phía dưới, cái này Giang sư huynh trong tay tam xoa kích đều là bị ầm vang chấn vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang sư huynh sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về phía sau, muốn hóa giải cái này chiến long chi trào lực lượng, nhưng một cỗ long uy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn đặt ở trên người hắn. Quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88, đồng thời thanh âm lạnh như băng, truyền tới hắn trong tai. Chỉ gặp liền tại chúng nhân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Giang sư huynh bị đạo này long uy chấn áp, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, copy nội dung từ truyện 88, vô số mắt thấy một màn này võ giả yêu thần đều có chút hoài nghi mình hai mắt thấy là có thật hay không, cái này Giang sư huynh cứ như vậy quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Tại Sở Phong Miên một chiêu phía dưới cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, liền bị Sở Phong Miên trấn áp quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, cái này so với Sở Phong Miên một chiêu giết Giang sư huynh còn muốn cho bọn họ chấn kinh. Đối Giang sư huynh cấp bậc này võ giả yêu thần tới nói, trấn áp bọn họ, so với giết bọn họ còn muốn khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Sở Phong Miên xuất thủ, vô cùng đơn giản một trường, liền đem cái này Giang sư huynh trấn áp để hắn quỳ gối trước mặt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn trường một mảnh xôn xao. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể, đây chính là Sông Dương. Bắc Hải Điện bên trong tuyệt thế thiên tài, tại Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật bị người này phất tay chấn áp. Chẳng lẽ người này là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không có dạng này năng lực a, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là đến từ cái kia nhất phương thánh vực bên trong thiên tài? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bất luận cái gì thấy cảnh này võ giả yêu thần, đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác bọn họ chấn kinh kinh ngạc so với Sở Phong Miên vừa mới giết Yến Kình thời điểm nhiều bên trên gấp 10 lần. Yến Kình dù sao chỉ là Bắc Hải Điện một tên bình thường hạch tâm đệ tử, cho dù là Sở Phong Miên một chiêu đem Yến Kình giết tại Thương Hải tinh vực bên trong, có thể làm đến điểm này thiên tài cũng không phải là không có. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trước mắt này Giang sư huynh, Sông Dương thế nhưng là cùng Yến Kình hoàn toàn khác biệt. Sông Dương cho dù là tại Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử bên trong, đều là tuyệt đối cường giả, hiện tại lại là liền bị Sở Phong Miên một chiêu như vậy đánh bại, thậm chí là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sông Dương tại Sở Phong Miên trước mặt quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Quỳ trên mặt đất Sông Dương, nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, hắn cảm giác được vô số ánh mắt đều đang nhìn hướng hắn, những ánh mắt này, đối với hắn quả thực là vô biên nhục nhã. Hắn Sông Dương từ khi ra đời đến nay đều không có nhận qua như thế khuất nhục, trong lòng của hắn tức giận đã là đến thông suốt cực hạn, hắn muốn giết Sở Phong Miên, tại giết cái này tất cả thấy cảnh này người. Copy nội dung từ truyện 88. Hải thần nhất nộ, huyết nhiễm Uông Dương, vô biên tức giận, biến thành sông Dương lực lượng, hội tụ tại trên người hắn, muốn phản kháng chấn áp ở trên người hắn Long Uy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bộc phát ra lực lượng quả thực là đủ để cho nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều nhượng bộ lui binh. Không qua ngay tại cái này sông Dương lực lượng đạt đến cực hạn một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, một chân trực tiếp dẫm tại cái này sông Dương trên đầu, đem cái này sông Dương đầu trực tiếp ép trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, còn muốn phản kháng, liền ngươi một chút thực lực ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con giun dế. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên một cước này cũng là đem sông Dương vừa mới ngưng tụ ra mấy điểm muốn phản kháng Sở Phong Miên lực lượng trực tiếp nghiền nát. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, đầu đều bị dẫm tại dưới chân, cái này sông Dương mặt đều là bởi vì tức giận khí đỏ bừng, nhưng bất luận cái gì phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Cái này khiến vây xem võ giả yêu thần nhìn thấy quả thực là sợ hãi thán phục tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Hải Điện đệ tử, mỗi một cái đều là tại Thương Hải tinh vực bên trong vô số ngang ngược càn rỡ, cái này chút hạch tâm đệ tử càng là đều không đem những tông môn khác để ở trong mắt. Lúc nào lại là luân lạc tới tình trạng như thế, bị người dẫm tại dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, mau thả Giang sư huynh. Tiểu tử, ngươi dám cùng Bắc Hải Điện là địch, về sau ngươi liền đợi đến Bắc Hải Điện vô cùng vô tận truy sát a. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác cái kia mấy tên Bắc Hải Điện đệ tử, nhìn xem bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân sông Dương, từng cái muốn cứu người. Nhưng bọn họ nghĩ đến vừa mới sông Dương đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, căn bản không người nào dám tiến lên, chỉ dám mở miệng uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, cùng Bắc Hải Điện là địch, lại có thể thế nào? Sở Phong Miên nghe được một tiếng này uy danh hiếp, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đời này của hắn, cho tới bây giờ không sợ người uy hiếp. Mấy người các ngươi đều cho ta lại đây quỳ xuống a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia còn lại Bắc Hải Điện đệ tử, khóe miệng khẽ động băng lãnh nói ra. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Đi mau, trốn, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn lại đây, cái kia còn lại bốn tên Bắc Hải Điện đệ tử đều là cảm giác toàn thân run rẩy, bọn họ cũng không muốn quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, trong một chớp mắt biến thành bốn đạo độn quang, chạy tứ tán. Trong một chớp mắt cái này bốn đạo độn quang liền rời đi cái này một tòa hoang vô tinh cầu, chạy trốn tới vô tận tinh không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, muốn ở trước mặt ta đào tẩu. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia bốn đạo độn quang, tùy ý bọn họ trốn xa, khóe miệng mới lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, chạy trở về tới, Sở Phong Miên mở miệng trong một chớp mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, một trường đối vô tận tinh không đánh qua, bàn tay lớn đột nhiên một chảo. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, cái kia trốn vào vô tận tinh không bên trong đã là ngàn vạn dặm bốn đạo bóng dáng, đột nhiên đều về tới Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cho dù là trốn ra khoảng cách nghìn vạn dặm, đều trốn không thoát Sở Phong Miên lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, quỳ xuống, một cỗ long uy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, lúc này là chấn đặt ở cái kia bốn tên Bắc Hải Điện đệ tử trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.